thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 370, hát, gocchuyenaudio.com, viết xong những thứ này phía sau, tên kia thư sinh chỉ là thuận miệng ngâm vài cái bí quyết, một tấm bùa liền biến thành một đầu đan đính hạc bay vào úy bầu trời màu lam chung. Đan đính hạc phi vào mây trời trên, bay qua Tây Hạ Bình Nguyên, lướt qua Bắc Thanh, mãi cho đến tòa tuyết trắng trắng ngần trên núi cao. Tuyết lên đỉnh núi, có một tòa hư vô phiêu miểu tiên cung. Tiên cung bên cạnh suốt năm đầy sao không ngã, vài tên mặc trường bào lão giả, đang đứng tại hiện dài mấy chục thước đá phiến trước, trên tấm đá có khắc rậm rạp chẳng chỉ tên, tinh tế vừa nhìn, mặt trên đều là những người này tên. Đan đính hạc rơi đến lão giả bên cạnh, liền nhanh nhẹn hóa thành một trang giấy. Lão giả xem tờ giấy kia phía sau, trong tay vung lên, một cổ bàng bạc tinh thần lực trong nháy mắt tại trên tấm đá trước mắt Diệp Lăng Nguyệt ba tên. Tô Mục bị đánh chết là oanh động Tây Hạ Bình Nguyên. Diệp Lăng Nguyệt trình lên sổ sách lại giao ra Kim Ô tán nhân ở bên trong hơn Kim Ô tông yếu hại nhân sĩ. Triều đình rất nhanh thì hạ thánh chỉ Tô tướng quân phủ khám nhà diệt tộc Kim Ô tông các đệ tử cũng sắp tại bán nguyệt phía sau tại một mình đều cửa thành hỏi chém. Triều đình đang chọn đảm nhiệm mới thủ thành tướng quân, ít ngày nữa đem đến một mình đều trong lúc ở chỗ này, từ Diệp Lăng Nguyệt tạm thời quản lý một mình đều thủ quân. Diệp Lăng Nguyệt tự hạ lệnh đem một mình đều quân đội đại thanh lý do một lần, Tô Mục thân tín toàn bộ chém giết, một mình đều bên trong tà ác phương sĩ thế lực cũng hoàn toàn bị tẩy dừa. Phương sĩ phủ cũng dần dần thông thường trật tự. Sau một ngày, Diệp Lăng Nguyệt tử quan sát kỹ Càn Đỉnh, phát hiện Càn Đỉnh ra một lần kia tại nguy cơ lúc cứu mình, từ đó về sau, sẽ thấy không có động tĩnh. Cũng không có lại hóa thành đỉnh nhỏ màu đen. Mấy ngày sau, Diệp Lăng Nguyệt đang ở phương sĩ trong phủ bận rộn, Lam Thải Nhi cùng chỉ con ruồi không đầu tựa như xông vào. Chỉ thấy nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Lăng Nguyệt ngươi, chúc mừng ngươi thượng đan bảng. Đan bảng, Diệp Lăng Nguyệt gương mặt mờ mịt, nàng đi tới một mình đều phía sau, cũng sẽ đích thân luyện đan, thế nhưng là cổ vũ phương sĩ trong phủ còn lại phương sĩ, Diệp Lăng Nguyệt bản thân một người tháng tối đa chỉ luyện 2-3 lần một mình. Ngự y viện đan bảng vẫn là phương sĩ phủ đan bảng. Người nói cái gì nha, không phải cái kia đan bảng, ta nói là Thanh Châu đan bảng. Đan cảnh cao thủ mới có thể lên đan bảng. Vừa nói, Lam Thải Nhi liền kích động đến lấy ra một quyển gia châu tập, một trận lật lung tung, rốt cục tại thứ 900 nhiều trang giấy tìm được cái tên. Diệp Lăng Nguyệt một xem phía trên thình lình viết, đại hạ Diệp Lăng Nguyệt, đan cảnh tân thủ, vượt cấp đánh chết luân hồi cảnh phản tướng Tô Mục, Thanh Châu đan bảng bài danh 980 vị. Thấy Diệp Lăng Nguyệt vẫn là gương mặt mờ mịt, Lam Thải Nhi hung hăng thôn mấy miếng nước bọt. Cái này đan bảng là thông thiên các chế định đan bảng, Thanh Châu trên đại lục tất cả 30 tuổi trở xuống đan cảnh võ giả mới có thể lên bảng. Có thể lên bảng cũng đều là Thanh Châu trên đại lục cực kỳ có thiên phú thiên tài. Người vừa mới đột phá đan cảnh, liền lên đan bảng, đây chính là rất hiếm sự tình. Diệp Lăng Nguyệt thế mới biết nguyên lai đan bảng là ý tứ này. Nàng đánh chết Tô Mục bất quá là mấy. gocchuyenaudio.com, ngày trước sự tình triều đình phong thưởng thánh chỉ cũng còn không có xuống tới, cái gì đó thông thiên các cũng đã đem mình xếp hạng danh sách thượng, tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh đi. Diệp Lăng Nguyệt lúc này mới có vài phần hứng thú, lật hạ Lam Thải Nhi quyển kia tập. Một bắt được quyển kia tập, Diệp Lăng Nguyệt liền phát hiện tập cũng không phải là dùng tầm thường trang giấy chế thành, mà là dùng đặc thù lá bùa chế thành, phía trên mình cũng không phải dùng tầm thường văn chương viết xuống, mà là dùng tinh thần lực viết lên. Chỉ cần trên đại lục thực lực võ giả biến hóa tương ứng, quyển này tập người trên tên cũng sẽ phát sinh biến hóa. Cho nên nói, tuy là quyển này tập giá cả xa xỉ, nhưng là chân chính coi như, 1000 lượng hoàng kim cũng là không oan. Trong danh sách một dạng bìa, viết Thanh Châu đan bảng, bìa mặt dưới góc phải, viết thông thiên các vài cái. Như vậy một quyển thiên trang tập ở trên đại lục chỉ là bán giá cả liền cao tới 1000 lượng hoàng kim, chân chính là văn chương cao quý khó ai bì kịp, tuyệt đối xa xỉ phẩm. Nhưng đối với trên đại lục đan cảnh trở lên các võ giả mà nói, lại là tuyệt đối nhân thủ một quyển, đơn giản là tập là do thông thiên các ban bố. Về thông thiên các, Diệp Lăng Nguyệt trước sớm cũng chưa có nghe nói qua, cũng là bởi vì nàng vừa mới đột phá đan cảnh nguyên nhân. Thông thiên các cái tên này, ở trên đại lục là duy nhất một có thể cùng trong lòng đất Diêm Điện chạy song song với tên. Nhưng là cùng trong lòng đất Diêm Điện thế lực khổng lồ, liên quan đến nhiều hành nghiệp bất đồng, thông thiên các ở vào một chỗ cực kỳ chỗ khuất, coi như là trên đại lục rất tin tức linh thông tổ chức tình báo, cũng không biết thông thiên các bầy đủ hạ lạc. Hơn nữa thông thiên các chỉ làm một loại buôn bán, chính là bán ra Diệp Lăng Nguyệt trên tay loại này tập. Cũng không biết thông thiên các dùng thủ đoạn gì, ngược lại chỉ cần là trên đại lục đã xuất hiện tại mới cao thủ tập thượng nhất định sẽ có ghi lại. Hơn nữa tư liệu chi toàn bộ, đến gần như quỷ dị tình trạng. Có người nói, đó là bởi vì thông thiên các cơ sở ngầm trải rộng toàn bộ Thanh Châu đại lục, nhỏ đến 3 tuổi trĩ nhi, lớn đến chỉ nửa bước dẫm vào trong quan tài lão giả, ngược lại chỉ cần là người, đều có thể là thông thiên các cơ sở ngầm. Điều này cũng làm cho thông thiên các có thể trong thời gian ngắn nhất nắm giữ Thanh Châu trên đại lục, làm hết khả năng tin tức. Nghe Lam Thải Nhi như thế vừa cười thích, Diệp Lăng Nguyệt đối với thông thiên các lai lịch xem như là hiểu sơ lược, đồng thời cũng đúng quyển này Thanh Châu đan bảng càng thêm có hứng thú. Chỉ thấy mặt trên có chừng 1.000 người, mặt trên đều là chút xa lạ tên, mà Đại Hạ Quốc càng chỉ có 10 người. Thanh Châu trên đại lục chính là Đại Hạ chỗ ở đại lục, điểm này, Diệp Lăng Nguyệt trước sớm mở ra qua Đại Hạ Chí thì có ghi chép. Trên đại lục nước lớn san sát, không dưới hơn 100 quốc gia, Đại Hạ loại điều này chung các quốc gia quốc nội cao thủ cũng không nhiều. Nhưng thật ra nước lớn Bắc Thanh Quốc thượng bảng nhân số của đạt được 100 người. Nhưng con số nhiều nhất vẫn là một ít trong môn phái đan cảnh cao thủ, coi là số lượng, chỉ là Hỗn Nguyên Tông một cái môn phái thì có hơn 100 tên đan cảnh cao thủ trên bảng. Sở dĩ Diệp Lăng Nguyệt thượng Thanh Châu đan bảng, liền ý nghĩa nàng tại Đại Hạ Quốc bên trong trẻ. Góc truyện audio.com, tuổi đan cảnh trong cao thủ cũng xếp hàng tiến lên 10. Ta đều lên cấp đan cảnh lâu như vậy cũng còn chưa có xếp hạng Thanh Châu đan bảng đây. Chúng ta Đại Hạ trong võ giả trước đây đan bảng bài danh cao nhất là Hồng Minh Nguyệt, nàng đang đột phá luân hồi cảnh trước khi đan bảng thứ hạng là tên thứ 3. Lam Thải Nhi tiểu tâm rực rực nói một câu, mặc dù không thích Hồng Minh Nguyệt bản thân, thế nhưng Lam Thải Nhi vẫn là không phải không thừa nhận Hồng Minh Nguyệt là một thiên tài. Bất quá là 13 tuổi cũng đã đạt được Thanh Châu đan bảng đệ bát danh, thành tích đủ để cho nàng tại Đại Hạ Quốc bên trong ngạo thị quần hùng. Tên thứ 3, Diệp Lăng Nguyệt đáy lòng trầm xuống, ánh mắt hơi biến. Có quyển này đan bảng tập phía sau, Diệp Lăng Nguyệt mới biết được mình và Hồng Minh Nguyệt chênh lệch lại vẫn lớn như vậy. Cách chương.